Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 213, lại thấy thư tính. Isuka Shido rất nhanh liền trở lại trường học rồi. Nhưng còn chưa tới phòng học, liền bị một cô gái kéo đến một bên. Gabriel, có chuyện gì không? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Phải biết Gabriel nhưng là chưa bao giờ sẽ chủ động tìm hắn. Chuyện cây sinh mạng, thế nào? Gabriel dường như có chút gấp hỏi. Cái này, Isuka Shido có chút do dự. Cũng không biết có nên đem tất cả sự tình đã biết nói ra hay không. Dù sao nếu như thiên sứ thiên quốc đều biết sức mạnh cây sinh mạng tán lạc các nơi. Nói không chừng sẽ cùng hắn khắp nơi cướp. Cái gì cái này cái kia? Liền như vậy. Không hỏi, người đem ta đem cái này điền đi. Gabriel tức giận kêu một câu. Sau đó đem một phần văn kiện nhét vào trong ngực Isuka Shido. Cái này là vật gì? Báo cáo điều tra cây sinh mạng. Isuka Shido nhẹ giọng nhớ tới nói. Ngươi sẽ không quên chứ? Lần trước nói cho ngươi biết vị trí cây sinh mạng. Ngươi đáp ứng giúp ta viết báo cáo. Gabriel bất mãn mà nhìn đối phương. Phần báo cáo này ngày hôm qua hẳn là liền muốn giao rồi. Nhưng tiếc là ngày hôm qua nàng không tìm được Isuka Shido. Liền tùy tiện nói láo. Nói tìm được đầu mối trọng yếu. Ngày mai nhắc lại giao báo cáo như vậy. Cho nên, nội trong hôm nay đem cái này cho hoàn thành. Biết chưa? Gabriel có chút không khách khí nói. Được rồi. Isuka Shido gật đầu một cái. Hắn cũng hiểu được. Là chuyện chính mình đáp ứng. Chỉ bất quá gần đây gặp phải chuyện tương đối nhiều. Không cẩn thận liền quên mất mà thôi. Hơn nữa, bởi vì Gabriel cung cấp tình báo, hắn mới biết vị trí của cây sinh mạng tại đền thờ Kanda. Ở bên trong đền thờ nhìn thấy Maki cùng Sakura hai cô bé. Mới biết sức mạnh cây sinh mạng tán lạc tại cả nước các nơi. Hiện tại có đầy đủ đầu mối đi tìm chung quanh sức mạnh mong muốn. Cho nên, nhắc tới cái này hết thảy đều phải quy công cho Gabriel vị phế thiên sứ này đây. Không thành vấn đề, liền giao cho ta đi. Isuka Shido cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Gabriel không thú vị gật gật đầu, liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, Isuka Shido có chút đột nhiên mà hô to một tiếng. Thế nào? Gabriel nhíu mày một cái hỏi. Người biết hai cô bé tên là Maki cùng Sakura sao? Isuka Shido tò mò hỏi. Nếu Gabriel là thiên sứ, Maki cùng Sakura là thần minh. Giữa hai người chắc có tiếp xúc mới đúng. Đây là cái tên rất bình thường đi. Giáo viên y tế trường học chúng ta liền kêu Maki. Giáo viên thể dục liền kêu Sakura. Người hỏi rốt cuộc là ai? Gabriel rõ ràng có chút không nhịn được hỏi ngược một câu. Là hai cái nữ hài rất nhỏ. Dáng ngoài khoảng chừng đại khái 5-6 tuổi. Isuka Shido nhẹ giọng hình dung nói. 5-6 tuổi. Quá mức a. Shido. Gabriel lộ ra biểu tình chán ghét. Rõ ràng hiểu lầm cái gì. Không phải vậy. Hãy nghe ta nói. Ta có chút việc muốn tìm các nàng. Tên là Maki chính là màu xanh nhạt tóc ngắn. Tên là Sakura vị kia. Isuka Shido nhíu mày một cái. Bỗng nhiên có chút quên mất. Tiểu nữ hài tên là Sakura. Đến dáng dấp ra sao? Không nhận biết. Gabriel lắc đầu một cái. Nàng đi tới nhân gian sau. Rất nhanh liền trở thành thiếu nữ nghiện internet. Căn bản không ra ngoài. Mà trong thiên quốc cũng không có nữ hài như vậy. Cho nên nàng căn bản cũng không rõ ràng. Được rồi. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Nói cách khác, rất có thể liền các thiên sứ của thiên quốc đều không biết chuyện của Maki. Bằng không cũng không khả năng điều không tra được chuyện cây sinh mạng rồi. Vấn đề như vậy liền tới rồi. Tại sao những người khác, bao gồm một đám thiên sứ cùng vu nữ tiểu thư cũng không có cách nào nhìn thấy Maki? Mà tới có thể nhìn thấy đây. Chính giữa này nhất định là có nguyên nhân gì mà trực giác nói cho hắn biết. Nguyên nhân này vô cùng trọng yếu. Rất có thể quan hệ đến tất cả các tinh linh xuyên Việt đầu mối. Hay hoặc là lý do hắn tự thân hai lần xuyên Việt này. Không có chuyện gì, ta đi về trước. Gabriel nhẹ nhàng phất phất tay. Tối ngày hôm qua nàng suốt đêm trò chơi, đem báo cáo giao cho Isuka Shido. Nàng cũng coi là an tâm không ít, có thể chuyên tâm ngủ một hồi rồi. Mà Isuka Shido chính là đang nghiêm túc mà trầm tư. Hắn cảm giác chính mình phát hiện chuyện gì không tốt rồi. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới chỗ mấu chốt, suy nghĩ liền sẽ ra bên ngoài phiêu. Rất kỳ quái, thế nào đến không tìm được trọng điểm. Yahalo tương đương một cái tay vỗ bả vai Isuka Shido. Nữ hài tinh thần cẩn thận theo sát Isuka Shido chào hỏi. Yahalo, Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Phương thức chào hỏi có đặc sắc như vậy. Dĩ nhiên là Dango đồng học Iwigahama Yui rồi. Isuka đồng học không có tinh thần gì đây. Iwigahama Yui dường như có chút lo lắng nói. Khả năng hơi mệt đi. Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Sau đó liền có chút tò mò nhìn đối phương. Hắn cùng Iwigahama Yui, quan hệ không hề tốt đẹp gì. Cho nên ít nhiều có chút kỳ quái. Tại sao đối phương đột nhiên tìm tới hắn tới chào hỏi? Phải không? Iwigahama Yui theo trở về mà nói một câu. Sau đó trái phải hoàn cảnh một vòng. Phát hiện không một người nào khác chú ý bọn họ. Đột nhiên lấy ra một cái phong thư vàng nhạt. Nhét vào trong ngực Isuka Shido. Đây là... Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn cũng không có hiểu lầm cái gì. Dù sao biểu tình của Iwigahama Yui mặc dù có chút khẩn trương, nhưng một tia cảm giác đỏ mặt cùng xấu hổ cũng không có. Hẳn không phải là thư tình. Hoặc có lẽ là không phải là thư tình của nàng. Yumiko đưa cho ngươi. Chính ngươi xem đi. Iwigahama nhẹ giọng nói một câu. Nàng tự nhiên không phải là chính mình đột nhiên tới, mà là giúp Miura Yumiko chuyển giao thư tình. Mặc dù cảm thấy chính mình không có cơ hội, nhưng Miura Yumiko tựa hồ vẫn muốn tự mình tỏ tình một lần. Kết quả nhất định không phải là tốt. Bất quá đây là phương pháp kết thúc tình yêu. Đây chính là ý tưởng thực hành thanh xuân của Miura Yumiko. Được, ta hiểu được. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Đại khái cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới muốn cho nữ hài tử thương tâm khổ sở, hắn bao nhiêu cũng có chút khó chịu. Lời tuy như thế, nên cự tuyệt chính hắn vẫn sẽ cự tuyệt. Miura Yumiko một cô gái xuất sắc như vậy, chắc hẳn sẽ suy nghĩ ra đi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ phụng bồi Yumiko. Iwigahama Yui như có như không mà nói một câu. Tựa hồ là muốn Isuka Shido ác một chút mà cự tuyệt. Bởi vì chỉ có như vậy, Miura Yumiko mới có thể hoàn toàn từ trong tình yêu đi ra. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.